Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Vương Đình Đại Hội. Một tàng cầu đặt mua, ác tạc, vì sao muốn tại cái này hậu viện bên trong, nếu là tới người làm sao bây giờ, còn có cái này tất chân, xuyên tại trên thân thật là ngượng ngùng cực kỳ. Ngươi vì sao lại có nhiều như vậy kỳ tà vật? Đợi lát nữa sẽ lên đường đi Ưng Thiên Nguyên. Ngươi thế nào còn nghĩ như vậy sự tình? Triệu Mỹ Nhân, cái này còn không phải ngươi tu vi quá yếu. Bản công tử lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Còn có hơn một canh giờ. Bản công tử lần nữa một chút chân nguyên cho ngươi. Tới, thân ái mẫn mẫn, đối liền như vậy, vịn bàn đá. Phu quân tốt từ hậu phương làm là ác tạc, ngươi, tặng chân nguyên bắt đầu. Một tiếng nhẹ hô, tu luyện bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Dương Tranh đưa ra chân nguyên. Triệu Mẫn tu vi rốt cuộc tiến thêm một bước. Nội lực tăng trưởng đến tông sư trình độ. Đáng tiếc, vẫn là kém một điểm. Miễn cưỡng tự vệ, Dương Tranh đem Thiên Ma Vũ cùng Lăng Ba Vi Bộ đều truyền thụ cho Triệu Mẫn. Nếu là gặp cường địch, đánh không lại còn có thể chạy. Đặc biệt là Lăng Ba Vi Bộ, quả thực liền là chạy trốn thần kỹ. Lại qua nửa canh giờ, Nhữ Dương Vương dẫn Nhữ Dương Vương đám người xuất phát. Đi này Ưng Thiên Nguyên. Ưng Yên Nguyên, tại Thảo Nguyên trên, nghe nói là Đột Quyết, Đại Liêu, Mông Cổ Tam Đại Vương Đình thế lực giao giới điểm. Này là một mảnh kỳ lạ thảo nguyên, hàng năm có hùng ưng xoay quanh, tin đồn là thảo nguyên ưng thần cố hương. Ưng Thiên vốn có một tòa nhai, tên là Ưng Thần Nhai, Bắc Địa tuyệt đỉnh cao thủ, Ma Sư Bàng Ban, Võ Tôn Tất Huyền đều từng tại này Ưng Thần Nhai trên tu luyện qua. Nghe nói, Bàng Ban từng tại Ưng Thần đỉnh núi ngồi 3 tháng, giữa tháng 3. Màn trời chiếu đất, dùng gió dùng mưa làm đồ ăn. Sau 3 tháng, luyện thành đại tông sư. Đương nhiên, những cái này là tin đồn, không nhất định là thật. Nhữ Dương Vương mang 1000 thiết kỵ, tùy theo người liền là Vương Bảo Bảo. Triệu Mẫn cùng ngụy trang thành Đột Quyết trung niên lão nam nhân Dương Tranh. Dương Tranh cùng Triệu Mẫn cùng kỵ một ngựa, hắn ngồi tại đằng sau. Triệu Mẫn ngồi ở phía trước, hắn hai tay đặt ở Triệu Mẫn eo nhỏ nhắn trên, có phải hay không còn đem Triệu Mẫn kéo đi vào trong ngực. Nghe nghe mỹ nhân mái tóc, tại mỹ nhân cổ sau tai thơm một cái, khiến mỹ nhân trận trận hờn dỗi. Tình cảnh như vậy màn, khiến Vương Bảo Bảo có chút bận tâm. Nhà mình muội muội là Thiệu Mẫn quận chúa, mặc kệ cùng cái này Ca Thư Hàn là cái gì quan hệ. Chí ít bên ngoài trên đã bị Đại Ma Sư Bàng Ban khâm định. Muốn cùng Đột Lợi Khả Hãn đính hôn thông gia. Hiện tại, hai người một đường liếc mắt đưa tình. Như thế, cao điệu, không thể nghi ngờ là tại đánh Đột Lợi Khả Hãn thậm chí là Đại Ma Sư Bàng Ban mặt. Dạng này, thật tốt sao? Vương Bảo Bảo ở trong lòng tự hỏi. Nếu như Ca Thư Hàn thật là tiểu tà đế Dương Tranh giả trang mà thành. Như vậy dùng tiểu tà đế võ công tu vi, đối trên Đại Ma Sư Bàng Ban còn có lực đánh một trận. Nếu như cái này Ca Thư Hàn chỉ là Ca Thư Hàn, một cái Đột Quyết trung niên lão nam nhân, chỉ sợ không phải là Đại Ma Sư tay. Trong nháy mắt, Vương Bảo Bảo vậy mà thật hy vọng Ca Thư Hàn liền là tiểu tà đế Dương Tranh giả trang mà thành. Như vậy, chí ít còn có thể Đại Ma Sư Bàng Ban trước mặt ngăn cản một phen. Nhà mình muội muội không đến mức gặp tai vạ. Sớm thảo nguyên trên tiến lên hơn 2 canh giờ. Rốt cuộc đến trong truyền thuyết Ưng Thiên Nguyên. Ưng Yên Nguyên trên đã có không ít lều vải hạ trại. Tam Đại Vương Đình lều trại. Đột Quyết tại Đông Phương. Mông Cổ tại Bắc Phương. Sau đó Đại Liêu tại Tây Phương. Mà bị Tam Đại Vương Đình lều trại bảo vệ trung tâm, cũng là Ưng Thiên Nguyên giải đất trung tâm, có một vách núi đột nhiên mà đứng, giống như là trống rỗng rơi vào cái này thảo nguyên trên một dạng. Siêu quần xuất chúng, không giống bình thường, này vách núi, liền là ưng thần nhai. Có chút ý tứ, tại nhìn thấy ưng thần nhai đệ nhất mắt, Dương Tranh trong cơ thể ma loại chấn động một cái. Trong mắt hắn, này ưng thần nhai cực kỳ bất phàm, có từng cổ một khí tức quanh quẩn. Những cái kia khí tức nhìn như nhu hòa lưu động, trên thực tế cực kỳ cương mãnh tinh thuần. Còn có, này trong hơi thở, ẩn giấu nguyên một đám võ đạo ấn ký, người bình thường không nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy, mà còn hắn biết, những cái kia võ đạo ấn ký hẳn là đều là Bắc Địa cường giả lưu lại. Những cường giả kia chí ít cũng là tiên thiên tu vi. Cái này ưng thần nhai, cùng hắn nói là ưng thần nghỉ chân địa phương, không bằng nói là Bắc Địa võ đạo một chỗ nơi truyền thừa. Đương nhiên, muốn lấy được những cái kia võ đạo ấn ký bên trong truyền thừa, cần nhất định lực lĩnh ngộ mới được. Dương Tranh đối những cái kia võ đạo ấn ký không có nhiều hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú ưng thần nhai tòa vách núi này bản thân. Tòa vách núi này, tự thành một đạo. Hắn minh bạch, vì cái gì võ tôn Tất Huyền Ma Sư Bàng Ban lại ở cái này ưng thần nhai trên tu luyện. Bọn họ đều là tại cái này ưng thần nhai trên tìm hiểu thiên đạo. Thiên đạo, thiên nhân chi đạo, dùng võ nhập đạo. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh có một cỗ xúc động, liền là đem tòa này ưng thần nhai trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên. Cái này ưng thần nhai quả thực liền là một tòa tự nhiên tạo thành mộ đạo nhai. Cái này chờ đồ tốt, đặt ở cái này ưng thiên nguyên trên, quả thực lãng phí. Đến, lúc này, Nhữ Dương Vương thanh âm vang lên. Nhữ Dương Vương phủ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Vương đình đại hội, kéo dài thời gian 3 ngày, là tam đại vương đình trao đổi, cũng là tranh tài địa phương. Trong vòng 3 ngày, sẽ trình diễn nhiều loại tỉ thí hạng mục, cưỡi ngựa bắn tên đấu vật, thậm chí kỵ binh giao chiến, tông sư giao chiến. Đương nhiên, lần này Vương Đình Đại Hội có mặt khác mục đích, vậy liền là Đại Ma Sư Bàng Ban đem tự mình hàng lâm. Vô cùng có khả năng thúc đẩy Tam Đại Vương Đình liên hợp lại tới, cùng nhau xuất binh xuôi nam, xâm lấn Trung Nguyên. Ân, này là Thiệu Mẫn quận chúa, vậy mà cùng một cái nam nhân cùng cưỡi một ngựa. Truyền ngôn là thật. Thiệu Mẫn quận chúa thật có nam nhân, mà còn lần này còn đem nam nhân kia mang tới. Thiên A, Thiệu Mẫn quận chúa thế nào lớn mật như thế? Nhữ Dương Vương thế nào lớn mật như thế? Thiệu Mẫn quận chúa mặc dù có nam nhân, cũng không nên mang tới A. Lần này, không chỉ Đột Lợi Khả Hãn sẽ tới, Đại Ma Sư càng là sẽ đích thân hàng lâm. Hắn nãi nãi, chúng ta thảo nguyên trên một khỏa minh châu, vậy mà khiến cái kia lão nam nhân cho làm bẩn. Lão tử thật không quen nhìn a. Tên kia xấu như vậy, vậy mà như vậy ôm Thiệu Mẫn quận chúa. Hừ, Thiệu Mẫn quận chúa lại thế nào? Trước kia là minh châu, hiện tại bất quá là phá hài thôi. Tên kia cho Đột Lợi Khả Hãn mang một đỉnh đại mũ, ta ngược lại là hiếu kỳ, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì dạng vở kịch hay? Dương Tranh cùng Triệu Mẫn cùng cưỡi một ngựa, bị rất nhiều người nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Gà đất ngói chó, những âm thanh này Dương Tranh nghe vào trong tai, chỉ cười nhạt một tiếng. Những cái này cái gọi là thảo nguyên dũng sĩ, trong mắt hắn, bất quá là gà đất ngói chó, tiện tay cũng có thể diệt mặt hàng. Hắn cũng lười nhác để ý tới. Ta, Mông Cổ dũng sĩ Ba Đơ, muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không xứng nắm giữ Thiệu Mẫn quận chúa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nga, ta không xứng nắm giữ Mẫn, ngươi liền xứng sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn một chút cái kia Mông Cổ dũng sĩ. Tiếp theo ngay trước tất cả người mặt, đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực, hướng về phía Triệu Mẫn Xuân liền là một cái hôn đi. Giờ khắc này, đám người trong nháy mắt náo động. Gia hỏa này, vậy mà ngay trước tất cả người mặt, mạnh thân Thiệu Mẫn quận chúa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.